Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Hắc Vực Luận Bàn. Lão Lưu, ta đột nhiên nhớ tới, ta có lẽ đi rút thăm, nói xong cũng ló cao rồi. Đan Cốc, ai nha, ta giống như có chút việc vẫn chưa hoàn thành, ta cũng đi. Cơ Thải Y nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra một cái tự cầu nhiều phúc biểu lộ. Một hồi thấy, Tư Âm trực tiếp liền chạy, sợ bị Lâm Tử Câm chút cơn giận dữ vò đầu. Lúc này, Lâm Tử Câm mới phốc phốc vui lên, bọn hắn chơi thật vui. Bạch Mục Dã, thích không? Thích lắm, Lâm Tử Câm dùng sức gật đầu. Siêu ưa thích, vậy là tốt rồi. Bạch Mục Dã bình chân như vải gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng ló cao a? Lâm Tử Câm nhu thuận gật gật đầu. Thế nhưng là đồ đệ là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Bạch đã xuống dây. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường. Một đám người ló cao về sau đều đang nghỉ ngơi khu chờ. Một hồi, Hoàng Kim Ốc bên này một đám người từ tranh tài thất đi ra. Trông thấy Phù Long đám người này, trên mặt đều lộ ra bình tĩnh nụ cười. Thắng rồi tranh tài, khẳng định là phi thường vui vẻ. Như thế nào? Sợ không có sợ. Lâm Đức Huy một mặt đắc ý hướng về phía Bạch Mục Dã đám người nhe răng cười. Đàn Cốc thở dài một tiếng. Ai? Ha ha, làm sao? Sợ rồi. Lâm Đức Huy cười hắc hắc hỏi nói. Hai chi đội ngũ bây giờ quan hệ không tệ, đùa giỡn một chút không ai sẽ để ý. Đàn Cốc khơi một cái chân mày, đập rồi đập Lâm Đức Huy bả vai. Tiểu Lâm a, ta là thay các ngươi cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối cái quỷ nha. Chúng ta thắng rồi có được hay không? Lâm Đức Huy nhịn không được lật một cái xem thường. Đàn Cốc nói, ngươi nhìn, thực lực các ngươi mạnh như vậy, đáng tiếc lại phân đến rồi trên nửa khu gặp được chúng ta. Đã chú định vô duyên đế quốc thi đấu vòng tròn. Ai, ngươi nói đế quốc thi đấu vòng tròn tổ ủy hội tại sao phải đổi chế độ thi đấu đâu? Không phải chỉ bằng các ngươi thực lực này, nhất định có thể cầm tới một cái ra trận danh ngạch. Đúng không? Móa, Lâm Đức Huy một mặt buồn bực nhìn lấy Đan Cốc. Các ngươi không nhìn thấy chúng ta vừa mới tổ hợp kỹ. Răng rắc, phòng ngự Phù Quang Thuẫn trực tiếp liền nát rồi. Nát rồi hiểu không? Mê mê hiểu, chỉ mong tiếp xuống đến các ngươi có thể muộn điểm gặp được chúng ta. Đàn Cốc lời nói thâm thía, lại đập rồi đập Lâm Đức Huy bả vai. Lâm Đức Huy tức giận đến quá sức, trong lòng tự nhủ không ỷ có Bạch Mục Dã. Người đắc ý cai giám nha. Điêu Vũ Dài đi tới, cùng Lưu Trí Diễm nắm chắc tay, sau đó mỉm cười nói, chúng ta nghiên cứu ra nhằm vào Phù Triện Sư sách lược, vừa mới chỉ là dùng rồi một cái nha. Lão Lưu cười ha ha một tiếng, vậy rất tốt nha, chỉ cần không gặp được chúng ta, các ngươi vẫn là có thể đánh đâu thắng đó. Điêu Vũ Dài cười khẽ, căn bản không thèm để ý Lão Lưu rác rưởi nói. Lúc này, Trương Khả Hân đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, vẻ mặt thành thật mà nói, sư phụ, cảm ơn ngươi. Đàn Cốc cùng Lâm Đức Huy một đám tiện nhân tất cả đều ở đó nháy mắt ra hiệu bắt đầu. Mới vừa nãy riêng phần mình khiêu khích đối phương đâu, bây giờ lại trong nháy mắt đứng ở cùng một đầu chiến tuyến trên. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh gật gật đầu, không ngừng cố gắng, ngươi Phù Triện trình độ còn có thể lấy lại tiến bộ một chút. Ta sẽ cố gắng sư phụ. Trương Khả Hân cười đến đặc biệt mở tâm, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Tử Câm, cười tủm tỉm nói, đây là sư nương. Lâm Tử Câm khẩu trang dưới tinh xảo mặt bay lên một đoàn đỏ ửng, lại mặt mày cong cong gật gật đầu. Đúng, ta chính là ngươi sư nương. Trương Khả Hân ngoặc kép, ta liền khách khí dưới. Ngài thật đúng là không khách khí nha. một đám người cũng nhịn không được cười rộ lên. Cơ Thải Y trong lòng tự nhủ, cùng chúng ta Tử Câm muội tử chơi ngay thẳng, nàng có thể hù chết ngươi. Lúc này, Trọng Kiếm Chiến đội một đám người từ một bên cũng đi tới. Bọn hắn vừa mới trận này tranh tài, đồng dạng thu được rồi thắng lợi. Phù Triện Sư Hắc Kiến Tân xa xa liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã đám người này. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Cùng bên thân đồng bạn nói rằng, chân chính dựa vào thực lực cầm xuống một trận tranh tài cảm giác thực tốt. Không giống có ít người, một đường mua phù, lại gặp vận may rút đến luân không. Nghe nói có chút đội ngũ ở phân thi đấu khu thời điểm liền rút đến luân không đâu. Này vận khí, chậc chậc, thật đúng là tốt. Đàn Cốc nhìn rồi thoáng qua Hắc Kiến Tân, thở rồi một hơi. Hảo tiện a, ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy không có trí nhớ đâu. Hy vọng trận tiếp theo 8 vào 4 tranh tài, các ngươi cũng có thể may mắn rút đến chúng ta. Đến lúc đó ba ba khẳng định sẽ dạy ngươi làm người. Hắc Kiến Tân cười ha ha một tiếng, ngươi tính cái gì? Chỉ là một cái cấp 8 cung tiễn thủ. Các ngươi Phù Long nếu như không có Bạch Mục Dã, mấy người các ngươi cũng là phế vật. A, đúng, bây giờ còn thêm một cái Tử Vân đến cao thủ. Đáng tiếc nha, nàng lên không được trận. Nói xong, một mặt thần khí hừ lấy một tiếng, cùng bên thân mấy cái có chút bất đắc dĩ đồng bạn cùng một chỗ. Vênh váo tự đắc rời đi. Phi, thần khí cái gì? Đàn Cốc bĩu bĩu môi. Điều Vũ Giai chuẩn bị đi mở buổi trình diễn thời trang, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, Trọng Kiếm Chiến đội thực lực không yếu, các ngươi thật gặp phải nói cẩn thận chút. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, chúng ta sẽ chờ Điều Vũ Giai đi rồi về sau. Tư Âm mới ở một bên nhỏ giọng nói rằng, kia người thật là xấu, hắn đang khích bác chúng ta. Cơ Thải In nhanh chóng ra tay, vò mặt Tư Âm đầu tóc, cười lấy nói, Tiểu Âm cũng đã nhìn ra. Tư Âm cong lấy miệng, cảm giác vẫn là các ngươi tệ hơn một điểm. Sau đó rút thăm, Phù Long Chiến đội 8 vào 4 đối thủ sau khi đi ra, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái, trên nửa khu, 8 vào 4, Phù Long Chiến đội versus Trọng Kiếm Chiến đội. Tuy nói 8 vào 4 tranh tài, hai chi đội ngũ rút đến cùng nhau tỷ lệ phi thường cao, nhưng cái này cũng thực sự có điểm thật trùng hợp điểm. Bất quá mọi người cũng không có cái gọi là trở lại khách sạn về sau. Lão Lưu tìm ra Trọng Kiếm Chiến đội tư liệu, bắt đầu cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu. Lâm Tử Câm mặc dù không cách nào ra trận, nhưng nàng lại có thể cùng theo một lúc tham dự phân tích đối thủ đặc biệt điểm. Trọng Kiếm Chiến đội, đội trưởng Vương Minh Vũ, một cái thực lực rất cường đại linh chiến sĩ, cấp 9, vũ khí là song đao. Đây là một cái cường công hình người. Phù Triện Sư Hắc Kiến Tân, cao cấp, tiểu toàn hệ, khống phù năng lực rất mạnh, nhưng cùng Tiểu Bạch không cách nào so sánh được. Đi lên trước tìm cơ hội dây mất hắn. Cung tiễn thủ Tề Minh Nguyệt, tông sư cấp, cái này cung tiễn thủ có chút không được. Căn cứ trước đó đạt được tình báo, nàng ở lúc học lớp 10 cũng đã là cấp 8 tu vi, nghe nói là thông qua Linh Châu tăng lên đi lên. Căn cứ nàng ra thế, khả năng này không thấp. Nhưng nàng tiễn có thể phá mất tuyệt đại đa số cao cấp phù triện sư phòng ngự phù. Tiểu Bạch, không có vấn đề à? Lão Lưu giới thiệu đến Trọng Kiếm Chiến đội cung tiễn thủ thời điểm, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Một cái tông sư cấp cung tiễn thủ, uy hiếp quá lớn, hoàn toàn chính xác đáng giá người coi trọng. Đối bất kỳ chiến đội tới nói, viễn trình công kích thủ bản thân chính là rất cường đại một cái uy hiếp. Chớ nói chi là tông sư cấp. Bạch Mục Dã nói, có thể bảo vệ tốt. Đàn Cốc cười ha ha nói, liền ưa thích Bạch ca loại này tự tin. không có dư thừa nói nhảm, liền ba chữ mà có thể bảo vệ tốt. Uy vũ bá khí, Lâm Tử Câm cũng một mặt sùng bái nhìn lấy Bạch Mục Giá. Nàng cũng ưa thích dạng này ca ca, giống như 7 năm trước, ở Tam Tiên Đảo trên, cái kia ánh mắt kiên nghị hài tử, nói với nàng, đừng sợ, có ta. Lão Lưu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nói xong, hắn đơn độc điều ra một người ảnh chụp. Trong tấm ảnh, một cái ánh mắt đặc biệt hung ác, dáng người cực kỳ tráng kiện tuổi trẻ nam tử chính tại hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cốc Thiên Phong, tông sư cấp linh chiến sĩ, sở trường trọng kiếm, hắn không phải trọng kiếm chiến đội đội trưởng, nhưng hắn lại là trọng kiếm chiến đội linh hồn nhân vật. Chiến đội tên đều theo chiếu hắn nghề nghiệp lên, có thể thấy được này người ở đội ngũ bên trong địa vị. Lưu Chí Viễn thật sự nói, bọn hắn chi này đoàn đội, nói đến có điểm cùng Vạn Hùng học trưởng chi đội ngũ kia không sai biệt lắm. Lấy công kích làm chủ, bao dung rồi viễn trình cùng cận chiến, lại có cường đại phù triện sư tiến hành phối hợp tác chiến. Có thể nói, có thể đánh vào phi tiên 30 vị trí đầu đội ngũ. Không có quá yếu, liên quan tới trọng kiếm chiến đội theo thói quen đấu pháp. Tiếp xuống thời gian bên trong, một đám thiếu niên bắt đầu rồi nghiêm túc phân tích. Lúc này, ngoại giới truyền thông đã có không ít đều nhắc tới Phù Long cùng trọng kiếm trận này đọ sức. Phù Long chiến đội là năm nay lực lượng mới xuất hiện một chi đội ngũ. Bọn hắn rất trẻ trung, hiện tại tài cao một, đến từ một tòa cấp 3 thành nhỏ Bách Hoa. Ở năm ngoái thu đông Bách Hoa thành tế chén trên đánh bại khác một chi cùng thành cường đội từng. Tại phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết trên bài danh thứ 9 Vạn Hùng chiến đội. Thu được rồi trăm hoa cúp quán quân. Cho nên, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cấp 3 thành nhỏ ngoài biên thành cúp vô địch, nhưng nó hàm kim lượng lại phi thường cao. Năm nay tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn về sau, lại tại phân thi đấu khu một đường quá quan trảm tướng, lấy toàn thắng tư thái xông vào trận chung kết. Bọn hắn vận khí cũng tương đối tốt, ở phân thi đấu khu thời điểm liền đã từng rút đến quá giáp không ký, không nghĩ tới tiến vào trận chung kết về sau lần nữa rút đến thăm tua trống, trực tiếp thẳng tiến bát cường. Bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ là trọng kiếm chiến đội. Chi này chiến đội đồng dạng là một chi thực lực siêu cường đội ngũ. Phù Long bên này có khống phù năng lực xuất thần nhập hóa, sở trường phù triện phẩm loại phong phú toàn là phù triện sư Bạch Mục Giá. Mặc dù chỉ là trung cấp phù triện sư, nhưng đối cao cấp phù triện sử dụng lô hỏa thuần thanh, bị người gọi đùa vì mua phù đại sư. Đương nhiên, Bạch Mục Giá thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dĩ vãng lượng lớn tranh tài video cũng có thể lấy chứng minh sự cường đại của hắn. Trọng kiếm chiến đội bên này đồng dạng cũng có Cốc Thiên Phong loại này tông sư cấp trọng kiếm chiến sĩ, có tông sư cấp cung tiễn thủ Tề Minh Nguyệt, còn có đồng dạng sở trường khống phù cao cấp phù triện sư Hắc Kiến Tân. Cho nên đơn thuần dựa theo số liệu đến xem, trọng kiếm chiến đội bên này vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng tranh tài cho tới bây giờ nhìn cũng là cuối cùng kết quả, mà không phải mặt giấy số liệu. Cho nên, này hai chi đội ngũ ai có thể thành công thẳng tiến trên nửa khu tứ cường, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cùng ngày buổi tối, Lâm Tử Câm kéo lấy Bạch Mục Giá tiến vào hắc vực. Ở hắc vực bên trong, Lâm Tử Câm trực tiếp mở ra một trận luận bàn lôi đài thi đấu. Nha đầu, ngươi muốn cùng ta luận bàn? Bạch Mục Giá có điểm không rõ, cho nên, ca ca, ta đợi chút nữa sẽ sử dụng trọng kiếm cùng ngươi chiến đấu. Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật, Bạch Mục Giá lập tức rõ ràng rồi. Này nha đầu là sợ hắn sáng mai tao ngộ đối phương cái kia trọng kiếm đội viên Cốc Thiên Phong lúc ăn thiệt thòi, trong lòng ấm áp, gật gật đầu, tốt, vậy liền thử một chút. Loại này luận bàn lôi đài thi đấu, cũng không kế toán vào đến thắng trận ở giữa, mà lại có thể rất tư mật loại kia, không cho phép bất luận kẻ nào quan chiến. Trên lôi đài, Lâm Tử Câm y nguyên là tiểu yêu nữ hình tượng, rất lâu không gặp cái bánh này tử mặt, thế mà còn có điểm hoài niệm. Nàng trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ trọng kiếm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, nói rằng, ta hiện tại sẽ mô phỏng ra tông sư cấp lực lượng, nhưng ta không có tông sư cấp tràng vực, bất quá này đối ca ca tới nói, không có vấn đề gì, bởi vì ca ca cũng là tông sư, đối phương tràng vực lực lượng, không ảnh hưởng tới ngươi. Sau đó, Lâm Tử Câm bỗng nhiên nhảy lên, trong tay trọng kiếm, làm đầu bổ xuống, đây chính là trọng kiếm chiến đội Cốc Thiên Phong quen dùng chiêu thức. Mặc kệ đối thủ là ai, trước vừa nhanh vừa mạnh bổ ngươi một chút lại nói, chỉ cần dám cùng hắn chính diện cương, 10 cái đối thủ mặt trong, chí ít có 8 cái sống không qua này một kiếm. Đối mặt này vừa nhanh vừa mạnh lại tốc độ cực nhanh một kiếm, Bạch Mục Giã cũng không có lựa chọn lui lại, mà là hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù. Cao cấp thượng phẩm phòng ngự phù, có bất động như núi hiệu quả. Sau đó, hắn trực tiếp tế ra 3 tấm khống chế phù. Này 3 tấm khống chế phù bay sau khi ra ngoài, cũng không có vội vã hướng Lâm Tử Câm trên thân đập, mà tốc độ cực nhanh vòng quanh Lâm Tử Câm thân thể túi nổi rồi vòng tròn. Loại này khống phù năng lực, nếu để cho người ngoài trông thấy, nhất định sẽ lần nữa bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều coi là trước đó ở Bạch Mục Giã video chiến đấu bên trong nhìn thấy những cái kia cũng đã là cực hạn, nhưng thực tế trên căn bản cũng không phải là Bạch Mục Giã trước đó chỗ biểu hiện khống phù thủ đoạn. Mặc dù đặc biệt cao minh, nhưng cũng không vượt qua một cái cao cấp phù triện sư phạm trù. Nhưng bây giờ, hắn thi triển ra là tông sư cấp khống phù thủ đoạn. Lâm Tử Câm một kiếm hung hăng bổ vào Bạch Mục Giã phòng ngự phù màn sáng bên trên. Cái kia đạo màn sáng xuất hiện một hồi kịch liệt rung động. Ngay một khắc này, một chương khống chế phù trực tiếp từ phía sau chụp về phía Lâm Tử Câm phía sau lưng. Lâm Tử Câm như là sau đầu mở to mắt đồng dạng, thân thể kỳ dị uốn éo. Nếu như lão Lưu ở chỗ này, cũng nhất định sẽ bị chấn động được nói không ra lời. Bởi vì Lâm Tử Câm dùng chiêu thức chính là Cốc Thiên Phong quen dùng chiêu thức. Chỉ nhìn Cốc Thiên Phong vài đoạn tranh tài video, liền đem đối phương tuyệt học bắt trước cái 8-9 phần 10. Không thể không nói, Lâm Tử Câm ở phương diện này thiên phú tuyệt đối là làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Này kỳ thực chính là siêu cấp thiên tài năng lực. Không có này điểm bản sự, Lâm Tử Câm bằng cái gì vừa tiến vào cao cấp, ở cấp 7 cấp 8 thời điểm liền dám đi cùng tông sư cấp linh chiến sĩ đối đánh. Lâm Tử Câm thân thể uốn éo, khó khăn lắm tránh đi Bạch Mục Giã tấm bùa kia. Sau đó thân thể ngang tung bay, trong tay trọng kiếm dài dài vươn đi, đâm về y nguyên Bạch Mục Giã phòng ngự phù quang thuẫn. Ông, phòng ngự phù hình thành quang thuẫn, lần nữa bị đâm vào một hồi run rẩy. Liền đang lúc này, Bạch Mục Giã mặt khác hai tấm khống chế phù bên trong một chương, từ một phương hướng khác, đột nhiên biến hướng, sau đó trực tiếp ở Lâm Tử Câm bắp chân trên nổ tung. Lâm Tử Câm trong nháy mắt bị cáo ở, nàng sử dụng tự thân huyết mạch, mãnh liệt một hướng, lần này, tiêu hao linh lực vô cùng lớn, nhưng khống chế phù hiệu quả, vậy mà cũng bị nàng cho giải khai. Lần nữa cùng Bạch Mục Giã chiến đấu cùng một chỗ, ca ca. Cốc Thiên Phong là một cái tông sư cấp linh chiến sĩ. Hắn năm nay tuổi tác cũng chỉ lớn hơn ngươi một tuổi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng hẳn là một cái hắc vực cấp siêu cấp thiên tài. đối mặt loại này người, người mãi mãi không thể cược hắn là có phải có huyết mạch lực lượng. Nếu như hắn thật có, mà lại sở trường sử dụng loại lực lượng này, như vậy ngươi khống chế phù, liền không phải quyết thắng pháp bảo. Hiện tại ngươi liền coi ta là thành là hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm Tử Câm một bên đánh, một bên nhanh chóng cùng Bạch Mục Giã câu thông nói. Toàn lực ứng phó sao? Bạch Mục Giã cười một tiếng, sau đó trên thân soạt một chút, bay ra hai mươi mấy tấm phù, lấy cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn, không lấy những này phù một mạch chụp về phía Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm hét lớn một tiếng, thân thể như là một đạo u linh, tránh né lấy những này phù triện, đồng thời trong tay kia đem trọng kiếm, cũng không ngừng bộc phát ra u tia sáng, bí mật mang theo gào thét gió, là Thiên Tuyết Hàn Phong đao. Nàng rốt cục bị Bạch Mục Giã phù triện bước đến không còn bắt trước Cốc Thiên Phong. Thi triển ra tự thân tuyệt kỹ, dùng Thiên Tuyết Hàn Phong đao đi công kích những cái kia phù triện. Không đến mức bị phù triện thông qua vũ khí truyền, nhưng vẫn chưa được, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Bạch Mục Giã một chương phù triện đập vào Lâm Tử Câm trên thân. Này một lần, lại là một chương chậm chạp phù. Còn không chờ Lâm Tử Câm lần nữa dùng huyết mạch lực lượng đi trùng kích, một chương khống chế phù lần nữa đập vào nàng trên thân. Sau đó là một chương phá giáp phù. Cuối cùng là một chương kiếm phù. Hóa thành kiếm quang, treo Lâm Tử Câm trước mặt. Ai, vẫn thua rồi à? Lâm Tử Câm trên mặt không thấy mảy may thất lạc. Đối Bạch Mục Giã nói rằng, nếu như ta xông mở tông sư cấp gông cùng xiềng xích, bước vào tông sư cảnh giới, ca ca nghĩ muốn thắng ta, liền sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Nếu như ta ở nguyên nơi chờ ngươi nói. Hừ, Lâm Tử Câm hướng Bạch Mục Giã làm rồi cái mặt quỷ, đưa đầu lưỡi, lược lược lược. Sau đó, hai người trở lại biệt thự trong phòng. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đối hai người tới nói, cũng là đặc biệt đã nghiền một cái chuyện, đặc biệt là Bạch Mục Giã, trừ rồi ở Hắc Vực, hắn cơ hồ không gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Chỉ nói hắn ở đây trên đánh thời điểm tranh tài nhịn không được đi quan sát kiến cho cùng phấn hồng. Giáp trùng, mấu chốt là nhàm chán a, hắn nhất định phải luyện binh. Muốn cho đồng bạn trưởng thành cơ hội, cho nên hắn không thể toàn lực ứng phó. Nói cách khác, ở ngay lúc đó phân thi đấu khu tranh tài bên trong, hắn hoàn toàn có thể một cái người quét ngang đối thủ toàn đội rồi. Cái kia còn đánh cái giám. Thời gian dài, đám tiểu đồng bạn cũng sẽ thất lạc. Lâm Tử Câm ngược lại là còn tốt, nàng vì sao tiếng tăm to lớn như thế? Cũng là bởi vì nàng ở trong thế giới giả lập, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, trải qua vô số trận. Nàng tiếng tăm hoàn toàn không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng cao lãnh, siêu hung, là thật hung. Kia đem cánh cửa giống như đao lớn phía dưới, cho tới bây giờ cũng không lưu lại sống miệng. Cùng với nàng đánh người, đầu tiên được làm chết tử tế rơi chuẩn bị tâm lý. Người sợ chết, tuyệt đối không nên hướng nàng bên thân đụng, cho nên Lâm Tử Câm những năm gần đây, không hề thiếu cùng cao thủ quyết đấu cơ hội, nhưng nàng vẫn là ưa thích cùng ca ca luận bàn. Cái loại cảm giác này, liền qua nghiện, lại hạnh phúc, tâm tình mỹ mỹ đát, thua rồi cũng vui vẻ. Tử Câm, ngươi cảm thấy cái kia Cốc Thiên Phong, có ngươi vừa mới biểu hiện đi ra thực lực. Bạch Mục Giã hỏi nói. Lâm Tử Câm trầm ngâm một chút, nói rằng, ta cảm thấy là có, mà lại ta cảm thấy hắn có lẽ là Hắc Vực thiên tài, linh chiến sĩ ở ngươi trong mắt nói chung đều không khác mấy, nhưng ở ta xem ra lại là hoàn toàn không giống, phong cách không giống nhau. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giã, thật sự nói, hắn trước đó chiến đấu cũng đều là có chỗ giữ lại. Bao quát hôm nay vừa mới kết thúc trận này 15 vào 8 tranh tài, hắn cũng không hề dùng đem hết toàn lực, nhưng hạ chàng gặp được mấy người các ngươi, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Tử Câm nói xong, nhịn không được nhe răng cười một tiếng, cũng là ta gây ra họa, bọn hắn mấy người kia, trong nội tâm khẳng định đều kìm nén một hơi, muốn cho cái kia, hảo tiện, báo thù đâu. Kia không sai, có thể đánh thắng được nghiện điểm. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu như ca ca ngươi phong ấn toàn bộ triển khai, lấy tông sư cấp chiến lực đi đánh bọn hắn, quả thực tựa như là treo lên đánh tiểu bằng hữu đồng dạng. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Dã đầu vai, thở dài nói, ca ca ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm mới có thể chân chính không buồn không lo không cần đi phòng bị bất luận kẻ nào đâu. Kỳ thực coi như Tề Vương rơi đài, chúng ta muốn chân chính không buồn không lo không đi phòng bị bất luận kẻ nào, sợ là cũng không khả năng. Bạch Mục Dã nói, đúng vậy a, ngươi nhìn Triệu Mộng Ninh, rất tốt một cái thiên tài, cứ như vậy ngã xuống. Kỳ thực ta nghe tin tức ngầm nói, hắn cùng hắn nữ bằng hữu tình cảm vẫn luôn rất tốt, mà lại hắn nữ bằng hữu cũng không phải là mặt khác hai lớn đế quốc nằm vùng nằm ngọn nguồn. Lâm Tử Câm than nhẹ, ô, đó là bởi vì cái gì? Bạch Mục Dã hỏi nói, nghe nói là có người trong tối bắt hắn bạn gái cha mẹ, sau đó để cho nàng làm ra lựa chọn, hoặc là giết Triệu Mộng Ninh, hoặc là người ta liền giết nàng cha mẹ. Kết quả thằng ngốc kia nữ nhân thật tin rồi đối phương, giết rồi Triệu Mộng Ninh về sau tự sát, còn tưởng rằng có thể bảo toàn nàng cha mẹ. Kỳ thực nàng bên này đắc thủ về sau, bên kia nàng cha mẹ liền bị người giết. Cái này chuyện ta bà nội nói cùng mặt khác hai lớn đế quốc không quan hệ, là chúng ta nội bộ đánh cờ. Khôi phục chính mình bộ dáng, Lâm Tử Câm kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên mang theo vài phần phiền muộn, tranh quyền đoạt lợi thời gian thật là khiến người cảm thấy phiền chán. Ca ca, nếu không chúng ta quay đầu dứt khoát cũng bồi dưỡng một cái đi lên được rồi. Bạch Mục Dã một mặt không lời, Lâm Tử Câm chân thành nói, đã nhưng tránh không được, lại không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt nha. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, ngươi nói ngã cũng có lý, bất quá chúng ta này nhỏ thân thể có thể bồi dưỡng ai đi? Cái kia bị ngươi khi dễ thành mềm xương cốt tam hoàng tử, cái loại người này đi lên về sau cũng phải thành một hôn quân a. Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói, kia ai biết được, về sau xem ai thuận mắt liền bồi dưỡng ai. Ca ca, chúng ta cũng không phải nhỏ thân thể, chúng ta lợi hại đâu, bằng không Tề Vương làm gì như vậy sợ hãi chúng ta. Bạch Mục Dã nói rằng, Tề Vương sợ chúng ta? Lâm Tử Câm nghiêm túc gật gật đầu, sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh